Sao rơi, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tình ái này bắt đầu quá vồ vập, Kỳ Xuân Sơn còn không kịp cởi hết quần áo, áo sơ mi chỉ mới mở vài cái nút, áo lót màu trắng bên trong bị mồ hôi thấm đã hoàn toàn ướt đẫm. Hôm nay động tác của hắn có chút mất khống chế, mỗi một lần va chạm đều TH úc mạnh đê, âng vê. Tê vào tận cùng thân thể Thẩm Hoè Tự. Thẩm Hoè Tự quay lưng về phía hắn, phần lưng trắng nõn phủ kín dấu hôn. Thế nhưng Kỳ Xuân Sơn không khống chế được sức lực, có vài lần cắm sâu là hắn vừa cắn lên bả vai Thẩm Hoè Tự vừa đâm vào. Trong lòng hắn tức giận, 13 năm trước cũng giống như thế này, đối phương gặp phải vấn đề khó khăn trước nay chưa bao giờ nói ra, chỉ biết buồn bực gánh vác một mình. Nhưng lòng hắn cũng đồng thời đau nhói. Không biết lần này anh lại lén lút chịu đựng chuyện gì. Thẩm Hoè Tự hiện giờ không rảnh rỗi mà suy nghĩ. Anh mau chóng hưởng thụ cây ết không ái cảm do tuyến tiền liệt bị va chạm kịch liệt mang tới. Khuỷu tay trái anh chống xuống giường. Tay phải giữ đầu giường phối hợp nâng cao mông để Kỳ Xuân Sơn dễ dàng tiến vào sâu hơn nữa. Giường V, tê của anh đã sớm dựng thẳng dưới K1 trên thích của Kỳ Xuân Sơn. Đầu mũ ảo ạt tràn ra dịch tuyến liệt trong suốt. Kỳ Xuân Sơn thả chậm tiết tấu va chạm, kề sát ngực vào lưng Thẩm Hoè Tự nhẹ giọng thì thầm bên tai anh. Tiểu tử, đừng dừng, a. Thẩm Hoè Tự thò tay ra sau đỡ chân hắn, theo đường cong cơ đùi sờ dọc ra phía trước, ngón tay luồn vào trong áo thun vuốt ve cơ eo căng chặt. Anh nhanh lên một chút đi, Kỳ Xuân Sơn càng ghim tốc độ chậm hơn, đưa đẩy nhẹ nhẹ đầu đỉnh ở sâu trong huyệt đạo vài lần, khẽ khàng nói. Đừng trốn tránh tôi lần nữa, nhanh lên. Thẩm Hoè Tự nửa xoay người vòng tay qua cổ hắn đòi hôn, lỗ hậu bên dưới kẹp chặt, nôn nóng đẩy đẩy mông ra phía sau. Nhanh lên cho em, Kỳ Xuân Sơn. Kỳ Xuân Sơn thở dài chiều lòng hôn anh một cái rồi ấn anh xuống giường tiếp tục va chạm. D, âng V, T liên tục rút ra gần hết lại thọc vào nguyên cây. Cây ết không ái cảm dần đạt tới cao trào, tiếng R3N gì của Thẩm Hoè Tự cũng dần dần biến điệu. Sau vài cú thúc thật sâu. Anh tê liệt ngã vật xuống giường, hai đùi run rẩy, huyệt sau không ngừng co rút xoắn chặt. Tinh khí được màng thịt mềm mại co rút bao bọc chặt chẽ, Kỳ Xuân Sơn không nhẫn nhịn nổi nữa, cắn vai anh tăng tốc, lao tới rồi bắn T1NS vào sâu trong thân thể anh. Tỉnh D, C đã phát T3T nhưng tâm trạng vẫn không hề có chút thoải mái nào, không khí trong phòng trở nên đặc quánh, chỉ còn lại tiếng TH ở dốc hỗn độn sau khi xong việc. Kỳ Xuân Sơn không đè nặng lên người anh nữa mà xoay người nằm thẳng lên giường, vươn tay tự cởi bỏ cúc áo sơ mi. Chiếc áo này và áo lót bên trong hoàn toàn không thể mặc lại được nữa. Thẩm Hoè Tự nghỉ ngơi xong mới duỗi tay bật đèn đầu giường, ngồi dậy nói. Em đi tắm, anh liếc nhìn mớ quần áo lộn xộn của Kỳ Xuân Sơn, mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ ném cho hắn. Tắm xong thay cái này đi, Kỳ Xuân Sơn cởi hết quần áo trên người ra theo anh vào phòng tắm. Ôm lấy thân thể anh từ phía sau. Ánh đèn màu trắng trong phòng tắm khiến dấu vết hát không an ái trên cơ thể càng thêm rõ ràng. Kỳ Xuân Sơn áp môi lên dấu răng chính mình để lại trong lúc bắn T1NS, nhẹ nhàng hôn một cái. Không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cảm thấy tôi không thể giải quyết, hay là... Không phải, anh đừng suy nghĩ lung tung. Thẩm Hoè Tự cắt ngang lời hắn, giơ tay mở khóa vòi sen để dòng nước ấm hòa hoãn sắc mặt một chút. Kỳ Xuân Sơn trầm mặc một lát rồi thử hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ gì đã biết? Không phải, Thẩm Hoè Tự không muốn để hắn liên tưởng vô nghĩa bèn châm trước giải thích một câu. Chỉ là em thấy hơi mờ mịt. Tại sao lại mờ mịt? Bởi vì, Thẩm Hoè Tự hơi dừng lại. Xác thật là em không đủ hiểu biết anh. Muốn hiểu biết chuyện gì của tôi? Kỳ Xuân Sơn xoay người anh lại. Em cứ hỏi, tôi sẽ nói. Thẩm Hoè Tự vươn tay vuốt ngược tóc mái trước trán, lau sạch bọt nước trên mặt chăm chú nhìn thẳng vào Kỳ Xuân Sơn. Em từng hỏi rồi, anh yên lặng trả lời trong lòng. Thẩm Hoè Tự dựa đầu vào vai Kỳ Xuân Sơn, vòng tay ôm eo hắn để da thịt hai người tương liên chặt chẽ, thì thầm nói. Làm thêm lần nữa đi, cách chương.